Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 437, chương 439, hỗn độn nguyên thạch. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Bách Niên xem Trần Phong thu thập những thứ này sừng tiên thảo. Cũng không còn đi hỏi hắn muốn thứ này cần gì phải. Trần Phong hắn thấy là một thập phần thần bí nhân, rõ ràng là cái mới vừa phi thăng lên tới phi thăng giả. Lại có cửu vân ngộ đạo diệp thư chí bảo này, cái này thì tương đương với ngươi chơi game, đột nhiên gặp phải một cái tiểu hào. Thế nhưng cái này tiểu hào soạt một cái, lấy ra một cái không cấp bậc đỉnh giai trang bị giống nhau. Hơn nữa, Trần Phong chính là cái kia phi thuyền. Hắn cũng dò xét qua, phát hiện cái này phi thuyền tuy là vẫn nằm ở pháp khí giai đoạn, nhưng là lại có thể tiếp tục trưởng thành. Đồng thời, bên trong rất nhiều cấu tạo, hắn đều xem không hiểu. Đồng thời, sáng sớm lúc đó, Trần Phong ở trong thời gian ngắn ngủi, liền học xong hắn học trăm năm mới đạt tới tiểu thành. Đến bây giờ gần nghìn năm mới đạt đến đại thành cảnh giới bổn nguyên quyền pháp, đồng thời còn trực tiếp đạt tới nơi tuyệt hảo. Này trùng trùng dấu hiệu cho thấy Trần Phong tuyệt đối không phải một cái đơn giản mới vừa phi thăng giả. Ở dẹp xong sừng tiên thảo sau đó, Trần Phong lúc này mới đi tới 28 khối kia đá lớn phía trước. Quan sát một chút, cái này đem gần cao 30 mét đá lớn. Ở Bách Niên trong ánh mắt kinh ngạc, Trần Phong trực tiếp một quyền đánh đi tới. Oanh, tiếng nổ thật to, nhất thời vang lên. Đồng thời, một cỗ khổng lồ sóng xung kích ở Trần Phong nắm tay cùng đá lớn va chạm địa phương bỗng nhiên bộc phát ra. Theo lý thuyết, hiện tại đã là huyền tiên cảnh giới Bách Niên. Giống như trùng kích như thế sóng, đối với hắn chắc là không có ảnh hưởng gì. Đồng thời, hắn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, sự thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Chỉ thấy lúc đầu bình tĩnh đứng ở cách đó không xa Bách Niên, đang trùng kích sóng tiếp xúc được hắn trong nháy mắt đó, liền trực tiếp đưa hắn liền xông ra ngoài. Mà ở vào sóng xung kích trung tâm cũng là địa phương mạnh nhất Trần Phong, cũng là ung dung nhưng thu hồi quả đấm của mình. Nhìn trước mắt cái này đá lớn, Trần Phong trong lòng kỳ thực cũng là hơi nghi hoặc một chút. Liền mới vừa một quyền kia, kỳ thực Trần Phong đã phát hiện tảng đá này bên trong đại khái kết cấu. Thế nhưng, tảng đá này cấu thành cũng là hắn cũng xem không hiểu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa tìm được hệ thống. Hệ thống, cho ta phân tích một cái tảng đá này là vật gì. Còn có mới vừa ta thu những cái này sừng tiên thảo. Thu được chỉ lệnh, phân tích bắt đầu, phân tích hoàn tất, không đến nửa phút, cũng liền hai cái thời gian hô hấp. Hệ thống cũng đã đem mấy thứ này phân tích xong. Hỗn độn nguyên thạch, ở hỗn độn bên trong sản xuất tảng đá. Bên ngoài bản chất vô kiên bất tồi, nhưng là vừa không thể phá vỡ. Là luyện chế hỗn độn chí bảo then chốt tài liệu, có thể dùng hỗn độn chi hỏa tiến hành luyện chế. Hỗn độn linh thảo, chỉ có dùng hỗn độn chi hỏa mới có thể đem tinh túy để luyện ra. Còn lại hỏa diễm, một ngày tiếp xúc, trực tiếp hóa thành tro tàn, mất đi tất cả hiệu dụng, trực tiếp dùng, không có bất kỳ hiệu quả. Đối với linh thú tiên thú, có đề thăng thể chất hiệu quả. Chứng kiến hệ thống giải thích ra gì đó, Trần Phong cái này mới biết được tại sao phải xuất hiện Bách Niên mới vừa nói những chuyện kia. Cái này hỗn độn linh thảo, ngươi dùng hỗn độn chi hỏa ra hỏa diễm đi luyện chế, vậy khẳng định vô dụng a. Chỉ bất quá, cái này hỗn độn nguyên thạch cũng muốn dùng hỗn độn chi hỏa mới có thể luyện chế. Hắn hiện giới là ở thiên giới, ở đâu ra hỗn độn chi hỏa? Nghĩ vậy, đột nhiên Trần Phong nhận thấy được có điểm không đúng. Cái này CMN chính là thiên giới a. CMN cái này hỗn độn nguyên thạch là thế nào xuất hiện ở nơi này? Đang ở Trần Phong đầu óc mơ hồ thời điểm, Bách Niên có chút chật vật chạy quá chủ. Đại ca, ngươi thực sự là đại ca của ta. Vẻ mặt cầu xin, Bách Niên hướng về phía Trần Phong nói rằng. Trần Phong lúng túng nhìn hắn, có chút ngượng ngùng, chỉ thấy Bách Niên lúc này lúc đầu trắng noãn thư sinh bào. Bởi vì mới vừa sóng xung kích, ở trên đường lây dính không ít bụi bặm, đồng thời tóc tai rối bời, trên mặt cũng có chút cho phép vết chày. Ngạch, cái này, ta cũng không biết sẽ có động tĩnh lớn như vậy kia mà. Ha ha, cười khan hai tiếng, Trần Phong vội vã rời đi bắt đầu trọng tâm câu chuyện tới. Được rồi, ngươi biết, cái này đá lớn, từ trên trời giáng xuống, là từ cái hướng kia rơi xuống sao? Cái này à, ta thật đúng là có điểm không rõ lắm. Dù sao cái tảng đá này rơi xuống niên đại, thật sự là có điểm quá mức rất xưa. Khi đó, ta phỏng chừng còn chưa ra đời đâu. Nghe được Trần Phong lời nói, Bách Niên chú ý lực trực tiếp đã bị rời đi. Suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, nghe vậy, Trần Phong chỉ có thể bỏ qua truy tầm căn nguyên ý tưởng. Quay đầu tiếp tục đi nghiên cứu cái này đá lớn. Chính mình không có hỗn độn chi hỏa. Như vậy hỗn độn nguyên thạch, hiện giai đoạn coi như là bãi thiết. Đang bất đắc dĩ thời điểm, hệ thống lần nữa lên tiếng. Keng, hệ thống trong thương thành có hỗn độn chi hỏa. Ký chủ có thể sử dụng tích phân, hối đoái hỗn độn chi hỏa. Nghe được hệ thống nêu lên, Trần Phong nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vã mở ra hỗn độn chi hỏa. Lật một hồi lâu, lúc này mới ở trong khắp ngõ ngách, phát hiện hỗn độn chi hỏa. Chỉ bất quá, khi hắn chứng kiến cái kia phía sau cần tích phân lúc, vẻ mặt vui mừng trực tiếp đọng lại ở trên mặt. MMP, 100 triệu tích phân, người cái quái gì vậy đùa giỡn lão tử a? Nhìn cái kia một chữ phía sau liên tiếp linh, Trần Phong sắc mặt âm trầm xuống, dưới đáy lòng mắng, túc 980 chủ không cần phải lo lắng, ngài có thể hối đoái có thời hạn, 5.000 tích phân, một canh giờ, những lời này, thật ra khiến Trần Phong sắc mặt khá hơn nhiều, thế nhưng vẫn như cũ là có chút khó coi, dựa theo gợi ý của hệ thống. Lộn tới có thời hạn chính là cái kia hỗn độn chi hỏa. Trần Phong trực tiếp gọi hối đoái. Sau đó, lật bàn tay một cái. Một đóa lớn chừng ngón tay cái ngọn lửa. Xuất hiện ở Trần Phong lòng bàn tay bên trên. Cái này hỗn độn chi hỏa vừa xuất hiện. Không gian chung quanh liền xuất hiện từng vòng sóng lớn. Tựa hồ bị cái này nhiệt độ của ngọn lửa cháy nhanh muốn qua đời một dạng. Mà đứng tại hắn bên cạnh Bách Niên, ở hỗn độn chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, vội vàng dùng ra tông môn bí pháp, chạy trốn nơi đây, thẳng đến ly khai Trần Phong bên người chừng 300 thước. Nhờ vậy mới không có trước cảm giác nóng, bởi cái này hỗn độn chi hỏa là Trần Phong triệu hoán, cho nên hắn đối với điều này cũng không có gì cảm giác. Lúc đầu hắn còn đối với như vậy lớn một chút hỏa diễm có chút bất mãn. Nhưng là khi hắn chứng kiến Bách Niên biểu hiện sau đó, cũng là đã biết, như thế một tia hỗn độn chi hỏa uy lực, khả năng vượt quá tưởng tượng của hắn. Trên mặt đất đào một cái đường nhỏ, thông đến hỗn độn nguyên thạch phía dưới. Trần Phong đem đóa này hỗn độn chi hỏa, đặt ở nơi nào, chung quanh thổ địa. Trong nháy mắt liền bị bốc hơi tất cả hơi nước, trở nên rời rạc không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.